Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, chương 1266, Thủy Y Nhân sao? Mênh mông cương vực đều đang run rẩy, đen nhánh cái khe lớn bên trong, có tráng kiện chân long tinh khí phun ra ngoài, toàn bộ tiên khung đều bị bao phủ lại, đứng sừng sững ở cái này tu sĩ, tu vi yếu nhất. Đều là một tôn đại hiền. Các ngươi là người phương nào? Liền con đường của ta cũng dám cản. Có phải là sống không kiên nhẫn rồi? Hoa Giải Ngữ chân mày cau lại. Đáy mắt lấp lóe hàn mang. Này một đám tu sĩ khí thế hung hung. Rõ ràng không phải loại lương thiện. Âm nguy chủ làm gì tức giận. Chúng ta tới cái này cũng không muốn đối địch với ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem đạm đài u giao ra, chúng ta liền rời đi nơi đây. Một người mặc màu mực váy dài nữ tử, chậm rãi đi tới, nàng quanh thân lượn lờ nồng hậu dày đặc mê vụ, thấy không rõ hắn dung nhan. Đạm đài u sắc mặt khẽ biến, đám người này cũng là hướng về phía nàng đến, hẳn là lại muốn đem nàng bắt lấy, sau đó đi uy hiếp Vân Hoàng. Trừ điểm này, nàng thật đúng là không biết chính mình có làm được cái gì. Muốn đạm đài u, các ngươi xác định sao? Hoa Giải Ngữ lạnh giọng nói ra. Vô luận các ngươi muốn làm gì, đều tốt nhất đừng có ý đồ với đạm đài u. Đạm đài thị đế nữ, như thế nào các ngươi có thể đắc tội? Đạm đài thị xác thực rất mạnh, nhưng bây giờ chỉ sợ là thiếu phương pháp phân thân. Nữ tử khoan thai cười cười, bình tĩnh nói ra. Đạm đài thị bị nho sinh kiếm tử ngăn chặn bộ pháp. Chuyện này ngươi chẳng lẽ không biết đi? Coi như đạm đài u thật chết ở đây, ta cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Đến là ngươi, âm ti chủ là người thông minh. Vì một ngoại nhân đối địch với ta, cũng không phải người thông minh sẽ làm sự tình. Báo lên lịch, Hoa Giải Ngữ không muốn cùng chi lãng phí thời gian. Nói ngay vào điểm chính, giấu đầu lộ đuôi, là sợ hãi ta biết lai lịch của ngươi sao? Sợ, âm ti chủ thật thích nói đùa. Nữ tử câu môi cười nói, ta từ lúc xuất sinh cũng không biết cái gì là sợ hãi. Nếu như ngươi ngoan ngoãn đem đạm đài u giao cho ta, ta có lẽ sẽ cân nhắc nói cho ngươi. Lai lịch của ta, chờ một lúc ngươi đi trước. Có thể trốn bao xa liền chạy bao xa. Hoa Giải Ngữ ánh mắt ám trầm. Đối phương rõ ràng không muốn bỏ qua đạm đài u. Dưới mắt chỉ có đào tẩu. Nàng có thể kéo riêng được những người này một đoạn thời gian. Về phần đạm đài u có thể hay không bỏ chạy ra ngoài, nàng cũng không rõ ràng. Chỉ có thể làm hết mình. Nghe thiên mệnh, vậy ngươi chú ý an toàn. Đạm đài u nhắc nhở một tiếng. Đối phương người đông thế mạnh, nếu như bị bắt lại, Vân Hoàng lại muốn bởi vì nàng bị quản chế. Nàng không muốn để cho mình lại trở thành gánh vác, nhất định muốn nghĩ biện pháp thoát đi ra ngoài. Hoa Giải Ngữ dậm chân tiến lên, mở miệng nói, đã ngươi không muốn nói ra lịch, vậy ta cũng chỉ có thể thật có lỗi. Các ngươi muốn mang đi đạm đài u, trừ phi đem ta tại chỗ giết chết. Minh ngoan bất linh, nữ tử khí tức xâm nhiên, như thế không biết trời cao đất rộng, vậy cũng đừng trách nàng tâm ngoan thủ lạt. Toàn lực xuất thủ đem đạm đài u bắt lại, tuyệt không thể để hắn đào tẩu. Mệnh lệnh của nàng vừa hạ, tất cả tu sĩ nháy mắt xuất thủ, trực tiếp tế ra đại sát khí, nhanh chóng hướng Hoa Giải Ngữ oanh sát ra ngoài. Những cái kia công phạt vô cùng đáng sợ, khắp nơi đều có tráng kiện tinh quang bốc hơi, phun trào khí huyết quá đáng sợ. Hoa Giải Ngữ bàn tay nhô ra đi, mười ngón khai thiên, vô số đạo quang huy rực rỡ giao thoa, nháy mắt liền hình thành một phương cổ lão thiên địa, phiến khu vực này trực tiếp bị quang mạc cho bao phủ lại. Tất cả tu sĩ đều bị bao phủ lại. Đạm đài u thấy thế, nhanh chóng vượt qua ra ngoài, nàng nhất định phải rời đi nơi này, làm cho tất cả mọi người cũng không tìm tới. Oanh, kinh khủng sát mang đang chơi đùa. Mỗi một tấc không gian đều đang vặn vẹo. Những cái kia giữ tợn vết rách lan tràn ra ngoài. Có mảng lớn thánh khiết quang huy vãi xuống đến. Bao phủ vô ngân sơn hà. Bất quá chốc lát công phu. Hoa giải ngữ chế tạo ra bình chướng. Liền bị phá hủy. Những cường giả kia nhanh chóng xuất thủ. Hướng hoa giải ngữ đánh giết tới. Bọn hắn lại bị một nữ tử ngăn cản. Đây quả thực là sỉ nhục. Đừng ham chiến. Tốc độ đi bắt Đạm Đài U. Nữ tử vội vàng nhắc nhở. Nếu như cùng hoa giải ngữ dây dưa. Đến thời điểm Đạm Đài U chạy xa. Muốn tìm được cơ hội đem bắt lấy. Vậy liền quá khó khăn. Nhất định muốn mau chóng bắt lấy Đạm Đài U. Như thế chuyện kế tiếp mới có thể càng thú vị. Tuân mệnh. Trong tràng cường giả từ bỏ xuất thủ nhằm vào hoa giải ngữ. Nhanh chóng hướng nơi xa gấp rút chạy tới. Lần này xuất động cường giả rất nhiều. Hoa giải ngữ rất khó đem tất cả mọi người ngăn cản. Chỉ có thể giết một cái toán một cái. Nhưng những tu sĩ kia căn bản không cùng nàng dây dưa. Nhanh chóng hướng về phương xa chạy vội. Bất quá ngắn ngủi công phu. Liền đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này, trông thấy lần này cảnh tượng, hoa giải ngữ lông mày nhíu chặt, những tu sĩ này đều không phải nhân vật tầm thường. Bọn hắn tốn công tốn sức bắt Đạm Đài U, tất nhiên có cái gì dự mưu, chuyện này tuyệt không thể nói cho Vân Hoàng. Nếu không dùng Vân Hoàng tính nết, khẳng định sẽ từ bỏ trong tay sự tình tới cứu Đạm Đài U. Đạm Đài U là Đạm Đài thị đế nữ. Coi như thật bị bắt lại, hẳn là cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hoàn toàn không có lo lắng tất yếu. Nàng nghĩ nghĩ về sau, nhanh chóng cho Vân Hoàng truyền âm phù. Cáo chi nàng đã đem Đạm Đài U đưa đến an toàn khu vực. Để chi không cần lo lắng, bên tai cương phong tại cọ sát. Đạm Đài U chạy một khoảng cách về sau, đi vào một chỗ trong rừng. Trên trán của nàng che kín đại hãn, thở hồng hộc, nàng hiện tại thân thể phi thường khó chịu, vừa chạy một đoạn lộ trình, liền cảm giác rất mệt mỏi, mà lại, phần bụng còn truyền đến trận trận đau đớn. Nàng tìm một chỗ an toàn khu vực trốn, nơi này tuy nói là rừng cây, nhưng những cường giả kia nếu như phóng thích thần thức siêu tầm lời nói. Không bao lâu. Khẳng định sẽ còn tìm tới nàng. Nhưng là, hiện tại nàng căn bản cũng không có lựa chọn khác. Nếu là lại tiếp tục chạy trốn trong bụng thai nhi khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Chờ nghỉ ngơi tốt lại chạy. Thời gian tựa như thời gian qua nhanh. Thoáng qua liền đi qua đã hơn nửa ngày. Đạm Đài U mơ mơ màng màng thiếp đi. Nàng cuối cùng là bị đánh thức. Nơi xa truyền đến nhỏ vụn thanh âm. Hẳn là những cái kia bắt nàng tu sĩ. Nàng nhanh chóng cảnh giác lên. Căn bản cũng không dám chủ quan. Tiểu thư, manh mối đến nơi đây ở giữa đoạn mất. Chúng ta còn muốn tiếp tục tìm xuống dưới sao? Hắc ảnh xông tới. Trong lòng của hắn tràn ngập nghi hoặc. Vì cái gì tiểu thư muốn bắt Đạm Đài U? Dù sao bọn hắn vong xuyên gia tộc. Cùng Đạm Đài thị không có bất kỳ cái gì ân oán. Mà lại, tiểu thư không phải cùng Vân Hoàng quan hệ rất tốt sao? Làm sao lại nhằm vào Đạm Đài U? Thực tế là quá kỳ quái. Cái kia đạo màu mực thân ảnh chậm rãi đi ra ngoài. Đúng là vong xuyên gia tộc đại tiểu thư. Thủy Y Ngân, nàng đã không có ẩn tàng. Lúc trước che giấu, là bởi vì sợ hãi hoa giải ngữ nhận ra. Về phần hiện tại, căn bản không cần thiết đi làm những cái kia ngụy trang. Đạm Đài U là Đạm Đài thị đế nữ. Thể chất cử thế vô song. Nàng thế nhưng là gánh chịu tiên dân châm ngữ nhân tuyển tốt nhất. Người cũng đã biết. Có bao nhiêu vô thượng truyền thừa lão tổ. Muốn đưa nàng bắt lấy. Thủy Y Nhân trầm giọng nói. Nếu như nàng rơi vào trong tay của ta. Đến thời điểm liền có cùng các đại cương tộc đại năng trốn điều kiện cơ hội. Coi như Vân Hoàng cũng sẽ không ngoại lệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.